Chuntabadao bang le tu namo tassa balan namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa。Hôm nay thầy sẽ bắt đầu cái phần cái giới Parajika bất công chủ thứ hai. Giới nó rất là vi tế và có rất là nhiều cái chỉ. Ngay cả một cái lỗi rất là nhỏ cũng có thể dễ phạm vào cái giới bất công chủ này. Bây giờ thầy sẽ phân tích theo từng nhóm. Nếu mà vị tỳ kheo mà lấy trộm cái đồ, cái vật mà không có sự sống thì cái đó là một cái lỗi trộm cắp theo cái chú giải. Cái đầu tiên là Adideya, nghĩa là gì? Nghĩa là mang cái đất đai ra kiện tụng ở tòa. Nếu mà vị tỳ kheo, ví dụ như họ có cái quan hệ với cái người cư sĩ và có cái mảnh đất đó không thuộc về tỳ kheo, nhưng mà vị tỳ kheo mang cái mảnh đất đó ra kiện tụng, ra tòa để kiện tụng. Bắt đầu là hai cái người mà luật sư bảo chữa, luật sư họ bắt đầu hỏi những câu hỏi khác nhau và bắt đầu họ sẽ đưa ra một cái kết luận. Nếu mà cái chủ mảnh đất đó họ nghi ngờ, như là họ nghi ngờ về cái quyền sở hữu của họ ấy, thì cái vị tỳ kheo sẽ phạm trọng tội thu lại trời giá. Còn nếu vị tỳ kheo trong lúc mà vị đó mang cái trường hợp đó ra tòa thì sẽ phạm dukkata, phạm tăng ác, thì vị tỳ kheo không được phép để mang bất kỳ cái gì ra tòa để kiện tụng. Thì nếu mà mang bất kỳ cái gì đó ra tòa để kiện tụng, mặc dù đúng hay là sai, đều vi phạm dukkata. Mình phải làm theo đúng theo cái luật vì này à. Nếu mà chúng ta mang một số cái trường hợp mà đi ra tòa, chúng ta phải làm cái đó đưa cho các bị hại làm, chứ mình không được phép làm. Thì trong trường hợp này là vì cái chủ sở hữu của mình đất, họ nghi ngờ về cái quyền sở hữu của họ, hoặc là họ nghi ngờ là họ bị đó có thắng kiện hay thua kiện. Nghi ngờ như vậy thì cái vị tỳ kheo sẽ phạm thu lợi trời giá. Khi mà vị cái chủ được mảnh đất họ từ bỏ, họ nghĩ là họ không thể nào lấy được cái mảnh đất nữa đó nữa, họ sẽ thua kiện thì vị không có muốn tranh dụng nữa, thì vị từ bỏ cái mảnh đất của họ, thì cái vị tỳ kheo sẽ phạm parajika. Cái đó là Adideya. Đó là cái đầu tiên của cái trộm cắp, trường hợp đầu tiên. Cái thứ hai, Adiriya. Adiriya. Khi mà vị tỳ kheo mà đang mang cái đồ, mang cái đồ vật gì đó, ví dụ như là vị đó mang vải, cái vải có giá trị ở trên đầu, vị đội cái vải có giá trị ở trên đầu. Và với cái tài ý là muốn lấy trộm, vị đó sờ lên, chạm lên. Vị đó đang mang đi, nhưng vị đó chạm lên trên cái mảnh vải trên đầu thì sẽ phạm dukkata. Khi vị đó làm rung động, lay động thì sẽ phạm thulacaya, trọng tội. Khi mà vị đó có cái tác ý để ăn trộm, vị đó chuyển từ đầu xuống vai hay là xuống chỗ khác thì sẽ phạm parajika. Thì cái giới này rất là vi tế. Khi mà chúng ta mang cái đồ vật của người khác cũng phải rất là cẩn thận khi mà mang giúp đồ người khác cũng vậy. Nếu người ta bảo là Pante mang cái đồ này đến vị tỳ kheo khác, nhưng mà với cái tác ý sai mà mình làm di chuyển cái đồ đó khi mình đang cầm trên đường. Và cái nữa, như là cái đồ vật là thuộc về người khác, Nhưng mà tạm thời thì họ cứ gửi cho vị tỳ kheo đó để vị tỳ kheo đó bảo vệ cái đồ đó giúp. Thì cái vị tỳ kheo khác về bị hỏi hỏi cái đồ vật của vị đó là cái đồ vật mà lúc trước người ta gửi cho tôi đâu, thì mình mang cái đồ vật đó ra để gửi lại cho vị tỳ kheo kia. Thì với cái tác ý hay ý nghĩ là vị đó không muốn trả lại cái đồ, là vị sẽ lấy cái đồ vật đó, cái vật dụng đó. Then, this also, one more thing. If you talk to the owner, để mình nói với cái người chủ đó là tôi không trả đâu vật đó cho lại cho ông, thì mình phản đối cả ta. Đó là cái khẩu khẩu nghiệp. Then, the owner will request him. Và cái người chủ sở hữu đã hỏi xin là trả lại cho tôi, trả lại cho tôi. Và cuối cùng là cái người chủ đó nghi ngờ là họ có thể lấy được cái đồ đó hay không. Họ có lấy lại được cái đồ đó hay không. Thì sẽ vị tỳ kheo kia sẽ bảo thua chơi giá. Còn khi vị tỳ kheo kia mà họ xả luôn cái ý đó, nghĩa họ sẽ không lấy được nữa. Họ tự bỏ luôn. Là cái vật của họ sẽ mất rồi, đã mất rồi. Nên là thì vị tỳ kheo mà trộm đồ kia sẽ bảo Parajika. Tại trong cái tu viện này, tất cả các cụ tỳ rất là nhiều cái đồ, thì chúng tôi không có cho phép giữ cái đồ vật trong cốc. Khi mà chúng ta rời khỏi cốc liều, rời khỏi tu viện, chúng phải mang đi tất cả những cái đồ vật đó rời khỏi cốc. Thì nếu không bị tỳ kheo khác lại phải động chạm hay là sử dụng. Nên là chúng tôi cái đó là Awa Haraya. Lần nói là không, tôi sẽ không trả nhiều lần. Khi mình nói như vậy thì phạm Dukkata. Khi mà cái người mà sở hữu đó họ nghi ngờ thì phạm Thu La Chaya. Còn nếu mà khi người đó từ bỏ cái từ người chủ đó từ bỏ ý đi thì phạm Parajika. Trường hợp tiếp theo. So sometimes nhiều khi vị tỳ kheo là đang đi trên cái bằng xe ngựa, xe bò hay là cái xe bò nó, xe ngựa nó chở rất là nhiều đồ đạc. Mà với cái ví dụ như xe ngựa chẳng hạn, mà người đó chở rất là nhiều đồ đạc và người đó muốn lấy trộm, vị tỳ kheo đó muốn lấy trộm, thì vị tỳ kheo đó đi nó trộm với rất là nhiều cùng với cái con ngựa, xe ngựa. Thì con ngựa nó có bốn cái chân đúng không? Thì vị kéo cái mũi con ngựa. Thì cái bước chân đầu tiên của con ngựa nó di chuyển. Thì phạm Dukkata. Cái chân ngựa thứ hai thì phạm Thu Đà Chai á. Nếu cả bốn cái chân ngựa mà di chuyển thì vị cái đó sẽ phạm Parajika. Như là trộm cái xe ngựa chở đồ thì rất là dễ mà để phạm cái tội bất công trụ Parajika. Như là di chuyển lấy tư thế Thana Chaviya. Cái tiếp theo như là di chuyển từ cái vị trí ban đầu của nó. Một số cái vật dụng, cái đồ vật ở dưới mặt đất thì vị tỳ kheo có thể động chạm với tác ý là ăn trộm phạm Dukkata và làm di chuyển. Vị tỳ kheo làm di chuyển thì làm rung động thì làm thua trái giá trong tội. Khi mà vị đã làm di chuyển từ cái chỗ ban đầu của nó thì sẽ phạm Parajika. Cái năm cái đó là Nanabanda. Đó là năm cái loại ăn trộm. Và tương tự như vậy, khi mà chúng ta ăn trộm cái vật sống, đây là cái vật mà đồ vật. Nếu mà trộm cái đồ vật sống thì cũng tương tự như vậy. Cái này mang cái quyền sở hữu, ví dụ như là đồ vật ngựa hay là con vật nào đó mình mang ra kiện tụng ở tòa. Nếu mà mang ra tòa kia là được phạm Dukkata. Nếu mà họ thấy chủ nhân của cái đồ vật đó nghi ngờ thì phạm Thu La Chaya. Nếu mà họ xả bỏ luôn thì phạm Parajika. Chúng ta có rất là nhiều trường hợp khác nữa, và rất nhiều cái dạng định nghĩa giải thích, gọi là Sahatika, Panchaka, như là tự chính mình ăn trộm. Khi mà chúng ta giải thích, thầy chưa có giải thích về cái phần giết. Sahatika nghĩa là gì? Chính chúng ta là ăn trộm. Đó là Sahatika. Anatika nghĩa là mình ra lệnh hay là bảo người khác, cư sĩ, bảo cư sĩ hay tỳ kheo để ăn trộm. Đó gọi là Anatika. Và Nisagia. Nghĩa là chúng ta nghĩ hiểu từ Nisagia là xả, ưng xả đúng không? Nhưng mà đây là nghĩa là vất đi. Trong trường hợp này nghĩa là vất đi, quăng đi. Nên mình quăng đi cái đồ cái đồ vật để làm phá hủy hay là hư hỏng nó của người khác đó, thì đó cũng là một cái là ăn trộm. Nhưng mà chúng ta không có quăng đi, nhưng mà chúng ta làm trốn thuế nhỉ? Thầy đã nói rồi lần trước, nếu mà chúng ta đi qua cái trạm thuế thì chúng ta phải, nếu chúng ta muốn tránh một cái đường đó là tránh thuế để trong rừng ạ, đi vòng để tránh cái trạm thuế đó, bắt đầu quay vòng vào cái đường chính, cái đường cao tốc như vậy, thì đó là trộm cắp. Atta Sadaka nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta có thể hỏi, nói vị tỳ kheo hay là cư sĩ để ăn trộm, và trong cái thời điểm nhất định. Tức là điểm nhất định là gì? Như là mình có cái duyên mà nhất định, cái thời điểm đó, thời điểm nhất định để lấy cái trộm cái đồ vào đó. Nếu mà vì đó mà lấy, có khả năng mà lấy đúng cái đồ vật, thì cái vị mà ra lệnh đó là phạm Parajika. Đây gọi là Atta Sadaka. Chúng ta khi mình không được nói là khi mà đến cái thời điểm này, thời điểm thích hợp thì sẽ lấy trộm. Như là ăn trộm không phải mình lấy, không phải cái chuyện là mình lấy thôi, mà có thể mình làm hư hỏng, mình phá hoại đồ người khác cũng là trộm cắp. Nếu mình làm trộn lẫn cái đồ vật của họ lên, hay là ví dụ như là mình lấy cái ví dụ như là dầu, mình lấy cái kim đâm vào để cho nó cái dầu nó dò gì, cái dầu nó bị dò gì, rồi cuối cùng là cái lọ hay cái túi nó sẽ bị trống, và vì đó sẽ cũng sẽ bị Parajika. Và cái tiếp theo, khi mà cái chủ sở hữu mà xả bỏ hoặc từ bỏ, hay là cái vị tỳ kheo mà không có quyết định không trả lại, Dula Nikepa, cái đó rất là quan trọng, lúc nào rất là quan trọng, khi mà cái người chủ sở hữu từ bỏ cái dính mắc, từ bỏ cái đồ vật của họ ấy, không có cái sự mong muốn là lấy lại được, thì cái vị tỳ kheo sẽ Parajika. Cái điều này rất là quan trọng. Chúng ta có một số câu hỏi ở đây. Khi mà cái đồ chúng ta biến trộm, chúng ta phải làm sao? Khi mà đang trộm bởi kẻ trộm, kẻ cướp, thì nó thuộc về cái trộm rồi. Cái đồ của mình thuộc về kẻ trộm rồi. Nhưng mà đối với thư viện này, nó xảy ra rất nhiều lần ở thư viện của chúng ta. Khi mà cái trộm tới, ăn trộm vật dụng, cái đồ, nhiều khi là trộm nó trả lại, nhưng cái đó là cái trường hợp ngoại lệ. Còn một điều nữa, nhiều khi là cái trộm đến ăn trộm ăn trộm đồ của vị tỳ kheo hay là đồ của cư sĩ. Đối với cư sĩ thì họ có thể làm cái điều mà họ mong muốn. Nhưng đối với tỳ kheo thì cái đồ vật của tỳ kheo nó thuộc về cái trộm rồi, mình không làm được cái gì hết. Nếu mình bắt cái trộm trả cái đồ cho mình thì nó sẽ phạm cái đồ khác, phạm một cái tội khác, tội trộm cắp khác. Okay, now the Pupa Pryoga Panchaka. So this means Pupa means prior or before. Trước khi. Then means before action or trước hành động. Actions of stealing. Trước hành động của ăn trộm. Những hành động trộm cắp. Then because of Parajika. Thì cũng có thể phạm Parajika. Cần giải rất là nhiều cái trường hợp, cái ví dụ. Thầy đã nói cái ví dụ trước. Atasaraka. Khi vị tỳ kheo nói, khi vị cư sĩ hay là một vị tỳ kheo khác hay bất kỳ người nào, và cái người đó có khả năng để ăn trộm. Và trước khi mà vị đó chắc chắn sẽ ăn trộm được, thì trước khi mà cái vị đó chỉ có nói thôi là vị đó đã phạm Parajika rồi, mới ra lệnh rồi, đã phạm Parajika rồi. Còn nếu mà cái vị đó thực sự có khả năng lấy trộm nhưng mà vị đó không lấy trộm được ở ngoài ý muốn, thì đó là cái trộm trong ngoại lệ. Và một cái trường hợp nữa, sau khi mà ra lệnh sai, thì sau vài giây vị đó đổi tầm. Và vài phút nữa vì đổi cái tầm của vị, đừng có lấy trộm, đừng có phá hoại, thì vị đó sẽ không phạm. Tiếp theo, khi mình làm cái hành động liên tục như vậy, có thể làm Parajika, có thể phạm Parajika. Ví dụ như là khi mình có cái tu viện ở đây, thì cái hướng nó có những cái cột, những cái cột đó, thì vẫn cái cột ranh giới cái cột và cái bên đất của chùa và đất của người khác. Ví dụ như nếu mình bị di chuyển cái cột hay là cái mốc, cột mốc đó sang cái phần đất của người khác, như là chuyển sang vùng đất của người khác, chuyển cột mốc. Khi mình chuyển cái cột mốc, thì đó phạm Parajika, tại vì cái đất nó rất là có giá trị. Điều đó nghĩa là khi chúng ta di chuyển, chúng ta thay đổi cái ranh giới, thì sẽ phạm Parajika. Cái đó Sahapa Yoga. Hoặc là làm cái bản cam kết thì không có phạm vào cái trộm cắp. Là cái bản đồng ý, bản ghi nhớ, đây nghĩa là gì? Rất là nhiều cơ vị tỳ kheo và là đồng ý, là một vị tỳ kheo sẽ có nhiệm vụ đi ăn trộm, thì một vị tỳ kheo sẽ lấy cái đồ trộm đó thì và đưa. Bắt đầu thì tất cả họ họp lại với nhau và họ quyết định. Để bắt đầu họ chuyển từ vị này đến vị khác cái đồ vật mà lấy trộm được. Thì một vị tỳ kheo đã lấy trộm cái vật đó, thì tất cả các vị tỳ kheo đồng ý thì đều phạm Parajika, cả cái nhóm đồng ý đó. Sankhita kama như là cái thời gian giới hạn. Nhiều khi chúng ta có cái thời gian nó giới hạn, tại vì cái trộm nhiều khi nó cũng có cái thời gian giới hạn. Ví dụ như là đến khoảng 1 giờ tất cả vị tỳ kheo sẽ đi lên từ đường, thì cái khoảng giữa là 1 giờ tới có 10 phút, trong vòng 10 phút nó sẽ phải lấy trộm được cái đồ vật đó, được cái giới hạn, thời gian giới hạn, ví dụ như vậy. là một vị tỳ kheo sẽ nói với vị tỳ kheo khác lấy trộm trong cái khoảng thời gian đó, như là đến cái thời gian đó và mang cái đồ vật đó và tới cho tôi. Ví dụ như vậy, thì họ có cái đồng ý như vậy, có cái sự bàn bạc như vậy. Nếu một vị tỳ kheo đầu tiên đi tới trong cái tu viện để lấy đồ, lấy trộm thành công, nghĩa là sao? Nghĩa là vì đã lấy được hay không, nhưng mà vì đã làm di chuyển cái đồ vật đó, thì cả hai đều phạm Parajika. Và tiếp theo, Limita Kama. Nghĩa là bằng cái dấu hiệu, giả hiệu. Ví dụ như là khi mà tôi nháy mắt thì bắt đầu sẽ lấy trộm. Hay là nếu mà làm cái giọng hướng giọng thì sẽ lấy trộm, thì con mình ra cái dấu hiệu để người khác lấy trộm. Thì cái vị tỳ kheo thứ hai vì sẽ lấy đi đến và nhìn những kiện để người khác giữ đồ, và cái vị tỳ kheo đầu tiên sẽ ra hiệu bằng âm thanh hay là bằng cái búng tay, là bằng những âm thanh hay bằng cái bất kỳ gì đó, bằng búng tay chẳng hạn, bằng bất kỳ cái dấu hiệu nào vị ra hiệu, mà cái vị tỳ kheo thứ hai mà đi vào trong cái phòng lấy trộm đồ, thì cả hai đều phạm Parajika. So these types of sviya are called sahatika. Cái đó gọi là sahatika. À, thì Bhubhava-yoga, tôi nói nhầm. Bhubhava-yoga là năm. Và chúng ta có thể là ra cái chỉ bảo cái thời gian, là cái sự đồng ý. Thì đó là cái gọi là nhóm trộm cắp, thì không phải một vị tỳ kheo mà cả một nhóm tỳ kheo trộm cắp. So there are many people. Nếu mà có rất là nhiều cái vị tỳ kheo A B C D, rất là nhiều cái vị tỳ kheo mà làm cái bàn bạc để lấy trộm, đồng ý để lấy trộm, thì vị tỳ kheo A sẽ đi vào trong phòng lấy đồ, vị sẽ đưa cho vị tỳ kheo B, vị tỳ kheo B đưa cho vị tỳ kheo C, và C chuyển cho D, thì bắt đầu họ chia chác với nhau sau khi lấy trộm được. Khi mình có cái bàn bạc như vậy, nếu mà vị tỳ kheo đầu tiên lấy trộm được thì tất cả đều phạm Parajika. Thì vị tỳ kheo B hay D mà ra lệnh, nghĩa là làm cái bàn bạc cách lấy trộm. Cuối cùng họ thay đổi cái là đừng bảo là đừng có lấy trộm nữa, bảo với A với C đừng có lấy trộm nữa, là tôi không muốn lấy trộm. Nhưng mà cái ba vị tỳ kheo khác là vẫn muốn lấy trộm, giống như là cái mà họ bàn bạc trước. Thì cái vị tỳ kheo D mà không mong muốn, nó đã bảo là không lấy trộm nữa, thì vị đó D không phạm mà ba vị kheo phạm. Trước khi mà lấy trộm, trước khi mà thời gian lấy trộm, nếu một số người có thay đổi cái ý tưởng, thay đổi cái ý nghĩ, thay đổi tâm ý, thì vị đó sẽ không phạm. Và cái nhóm cuối cùng như là gì? Như là lừa đảo, làm giảm cái khối lượng, ăn bớt, cắt xén cái khối lượng của cái vật đo, cái đồ đo. Ví dụ như là khi mà chúng ta đi bán đồ nhỉ, bán đồ vào chẳng hạn, ví dụ bán trà chẳng hạn, bán lá trà chẳng hạn, khi mà cái lá trà khô thì nó sẽ nhẹ, nhưng mà nếu mà giữ nó ở cái nơi mà ẩm thì nó, khi nó ẩm rồi thì nó sẽ nặng hơn. Cái đó là thay đổi khối lượng, là cái thuộc thay đổi khối lượng. Khi mà chúng ta bán sẽ bán được nhiều hơn, như là mình giữ vào cái chỗ ẩm để mình bán. Khi mình mua, khi mình mua mình kiểm tra là nó thực sự là khô hay không, lá trà đó. Thì đó cũng là cách trộm, một cách trộm cắp, cũng gọi là trộm cắp. Và tương tự như vậy, khi mà cái đồ đong, đồ đựng, ví dụ chúng ta có cái ly để đong cái đong đếm, nhưng mà cái ly, nhưng mà mình có cái cỡ khác nhau. như là cái cỡ, nhìn nhìn có vẻ giống nhau nhưng mà có thể là cái cốc dày và cốc mỏng. Cái cốc dày thì nó sẽ chứa được ít đồ mà cái cốc mỏng sẽ chứa được nhiều hơn. Khi mình bán thì mình dùng cái cốc dày, khi mình mua thì mình mua bằng cái cốc mỏng, cái ly mỏng. Thì chúng ta sẽ lấy được nhiều hơn. Ví dụ là cái cốc inox, cái ly inox. Chúng ta có cái ly inox cùng với cỡ, nhưng một số cái ly nó dày, một số là nó mỏng. Cái ly mỏng thì sẽ chứa được nhiều đồ hơn, mà cái ly dày sẽ chứa được ít đồ hơn, mặc dù là nó to như nhau. Tại vì cái inox đó là nó làm cho cái khoảng trống nó thay đổi. Tương tự như vậy là rất nhiều cái trường hợp khác nhau. Cái đồ vật đựng, cái đồ đựng là chứa nhiều hay ít là chúng ta có thể làm thay đổi được. Khi mà chúng ta bán, chúng ta dùng cái là cái đồ có lượng nhỏ hơn, nhưng mà khi mình mua vào thì mình mua cái bằng cái ly mà chứa được nhiều hơn. Và tương tự như vậy, rất là nhiều cái trường hợp khác nhau. Khi mà chúng ta đong đếm, nhiều khi là đo bằng cái inches, bằng in, chúng ta có thể làm giảm cái in đó, cái thước đó, hay là bằng centimet, hay bằng cái thước đó, mình có thể thay đổi cái chiều dài của cái thước, là chúng ta có thể ăn trộm như vậy. Và bất kỳ cái trường hợp nào như vậy thì có thể nói là phạm vào parajika, là trộm cắp. Chính vì thế mà tỳ kheo không được phép mua hay bán. Và tiếp theo, cái tiếp theo, khi mình làm muốn lấy ép người nào nó lấy đồ của người ta, là mình bảo là bố mình ép người khác lấy tiền của người khác. Giữ cái phim đen, ảnh đen của người khác ạ. Thì bảo mình nếu không là mình sẽ đưa tiền đấy, sẽ không là sẽ tung cái ảnh đen trên mạng, lên mạng. Hay là email đen nhỉ ạ. Nếu mà không cứ đưa tiền tôi sẽ tung cái đó lên mạng, chẳng hạn như vậy. Cái đó cũng là toàn trung cấp, nghĩa là mình ép người khác, tống tiền người khác là để lấy đồ của người khác, mặc dù là người đó không muốn cho, nhưng mà tại vì người sợ hãi nên người ta phải đưa tiền, phải đưa, nên là người đó nên là sẽ cũng phạm parajika, trộm cắp. Khi mà chúng ta bắt đầu mà cái tống tiền đó, thì cái người mà họ nghi ngờ là tôi phải trả hay là không trả. Nếu mà cái khi mà cái tác ý của cái người mà bị tống tiền là nói tôi sẽ trả, thì mặc dù thì kheo lấy được hay lấy được hay chưa lấy được thì cũng không quan trọng, nhưng mà vì đó là phạm parajika. Quan trọng là cái người mà bị tống tiền là người ta đã có ý định là trả, đưa tiền, thì vị thì kheo sẽ phạm parajika. Cái tiếp theo như là cái vật ở một nơi. Khi mà vị tỳ kheo muốn trộm cái ý vai trái nhỉ, nhưng mà khi vị đã tới một cái trong phòng đó, nhưng không may là vị đã không có phân biệt được cái y vai trái hay là y tăng lê hay là y nội trong cái phòng tối, tại vì đó nghĩ rằng cái y vai trái là y nội vị lấy, thì sẽ chưa hẳn là phạm parajika. Nhưng mà thay đổi thì là bất kỳ vật nào lấy được thì sẽ lấy. Thì ngay lúc đó là theo cái bước chân. Nếu mà đi di chuyển bước chân đầu tiên thì phạm thua trời giáo trong tội. Còn cái bước thứ hai là sẽ phạm Brajika. Tương tự như vậy, rất là nhiều cái trường hợp, rất là nhiều cái trường hợp khác nhau. Ví dụ như cái bát inox, nhưng mà vì nó lấy nhầm cái bát sắt. Sau đó cái tâm việc đó thay đổi. Nếu vì đó trả lại cái bát sát đó, vì lấy nhầm lấy trả lại cái bát sát đó thì không có phạm. Nếu vì thay đổi là sát thì nó cũng lấy luôn thì sẽ phạm Prajñā. Nếu mà vị có tác ý lấy trộm bát inox, nhưng mà vì đó chạm cái bát inox thì đồng hóa Dukkata di chuyển làm rung động thì phạm trong tội. Mà khi mà làm chuyển cái bát inox đó là phạm Prajñā, mặc dù vị đó không nhìn được cái bát inox nhưng vì sợ đúng. Cái tiếp theo để che đậy cái đồ người khác. Ví dụ như đây trong rừng, chúng ta rất rất là nhiều cái lá khô. Khi mà thấy như là vàng bạc hay là cái nhẫn hay gì đó, chúng ta lấy cái lá mình che đi để người mà đánh rơi họ không thấy. Trong cái trường hợp đó, khi chúng ta chà vợ, chúng ta che đi là phạm Parajika đây. Then again, ví dụ một số người họ rời những cái vật quý giá của họ, vì tỳ kheo thấy thì bị dẫm lên nó, dẫm lên mà để che đi, ví dụ như là bãi biển thì cái cát nó sẽ che đi, nó không nhìn được nữa. Thì khi cái người đánh rơi họ đi quay lại tìm mà không thấy được nữa, thì vì nó không, vì đã từ bỏ cái ý định tìm, vì là vì sao không tìm được nữa, thì khi vị tỳ kheo sẽ bảo Parajika. Khi mình làm cho thí chủ mà cái người mà chủ sở hữu không tìm được cái đồ đó, thì cái thí chủ người chủ sở hữu đó họ sẽ có quyết định là sẽ không tìm nữa, mất rồi, thì cái vị tỳ kheo sẽ bảo Parajika. Và rất là nhiều cái trường hợp để che, ví dụ dưới nước cũng vậy, che đậy dưới nước, hay mình đè nó xuống dưới bùn, cái đồ vật xuống dưới bùn. Rất là nhiều cái trường hợp để che giấu, che đậy. Như trong phòng mình hạn, ở phòng mình nhà mình hạn, mình có thể che bằng cái vải của chúng ta, cái toa cổ của chúng ta, hay là bất kỳ cái vải nào, có thể là cuốn sách chẳng hạn, ví dụ như vậy. Bất kỳ cái mà che đậy nào thì có thể phạm trong cái giới này. Và cái cuối cùng, Kusavara, thay đổi cái tên, ví dụ như vậy. Chúng ta có thể nói một cái khác bằng cái thẻ may mắn chẳng hạn. Ví dụ như là hai cái bộ y để trên bàn, chúng ta đi chia, thì kheo mang đi chia cho vị tỳ kheo A và tỳ kheo B, phải đi chia hai bộ y đó. Cái bộ y mà giá trị hơn sẽ đi đến vị tỳ kheo A, thì vị lớn hạ hơn. Và cái vị tỳ kheo B, cái bộ y thứ hai sẽ đến vị tỳ kheo B. Thì ở trong cái giấy nhỏ là A và B, thì họ sẽ bỏ trong đó để lấy cái tên may mắn. Thì khi vị nào mà lấy được cái thẻ đó thì sẽ thì vị tỳ kheo A sẽ lên cái giá trị hơn, và tỳ kheo B sẽ nhận cái rẻ hơn. Nhưng vị tỳ kheo B sẽ lấy cái đánh dấu ở trên trong cái tờ giấy đó, thì để làm chắc chắn rằng vị tỳ kheo A sẽ nhận cái rẻ hơn và vị tỳ kheo B sẽ nhận cái giá trị hơn. Thì vị sẽ lấy cái tờ giấy may mắn, cái tờ giấy ví dụ như bi nhỉ, ví dụ như vậy. Nếu mà đúng cái giá trị vì đó sẽ xứng đáng nhận được thì không sao. Nhưng mà vì đã cho rằng cái phần của vị tỳ kheo A, tỳ kheo A. Thì vì đã chuyển cái vị tỳ kheo, cái tờ giấy của vị tỳ kheo, tờ giấy của vị tỳ kheo A chuyển sang B, của vị B đó. Khi vị nâng cái tờ giấy lên thì đã phạm rồi. Và điều đó nghĩa là khi mà mang lên, khi mình nhấc lên thì chuyển phạm Dukkata, nhưng mà vị chuyển cái tờ giấy đó sang cái chỗ của vị đó thì là phạm Parajika, hoặc là thay đổi tên. Có thể mình chuyển tờ giấy chuyển từ bên A sang bên B. Thì khi mở tờ giấy họ biết là cái đầu này của ai. Vì đó thay đổi như vậy. Nên là thay đổi cái tờ giấy. Có nhiều khi mình thay đổi bộ y. Mình thay đổi cái vị trí của bộ y. Cái bộ y của vị A chuyển sang cái vị trí vững kỹ như bộ B. Vị B. Thì đó cũng là thay đổi cái quyền sở hữu, chủ sở hữu. Bất kỳ cái hành động nào tương tự như vậy, hành động sai tương tự như vậy thì gọi là trộm cắp. Và như vậy, và trong cái giới này, cái nó thuộc về của con người. Và biết là cái đồ vật đó thuộc về con người. Và cái vật đó có giá trị. Và có tác ý ở chỗ. Bởi vì vị đó có cái tinh tấn, tác ý, có cái hành động và lấy trộm được thì phạm Parajika. Nhiều khi là vị đó lấy được hay không lấy được. Đối với cư sĩ thì khác. Nếu cư sĩ thì nó thuộc về cái quyền sở hữu của người khác. Và vị đó phải biết cái quyền sở hữu của người khác. Vì có tay lấy trộm, vì là hành động và lấy được thì phạm là năm cái. Nhưng đối với tỳ kheo thì khác, chỉ có bốn cái trì đây thuộc về con người, biết về thuộc về con người, và có tác ý lấy trộm, vì có và hành động vì lấy được hay không lấy thì đều phạm bởi Parajika, là bốn cái trì rồi. Cái hành động có hành động rồi thì là phạm. Cái tiếp theo là không phạm, về phần không phạm. Nếu mình nghĩ rằng cái đó là cái của mình. Ví dụ như là cái mùa mưa nhỉ, có thể mình vô tình lấy phải cái dù người khác, cái ô cái dù người khác mà mình nghĩ đó là của mình, thì mình nghĩ đó là của mình, không phạm. Hoặc là chúng ta có rất nhiều dép đây, mình nghĩ là dép người khác là dép của mình, nên mình lấy đôi dép đó mình đi, nhưng sau đó mình nhớ lại không phải thì mình trả lại không, cái đó không phạm, không phạm Parajika. Tại mình nghĩ đó là của mình bằng cái nhầm lẫn Visasakaha, hoặc là cái vật dụng của người của bạn, người bạn bạn thân của mình. Một số vị tỳ kheo rất là thân thiết với mình, mình dùng cái đồ của mình không sao, hoặc là mình dùng cái đồ của vị đó cũng không sao, không thành vấn đề. Khi mình rất là thân cận nhau như vậy, ví dụ mình dùng đồ của họ không sao, cũng không sao, không thành vấn đề, thì đó là không phải thuộc về trộm cắp. Nghĩa là mượn hay thuê. Như khi mình muốn mượn cái đồ người khác, thấy vì đó không đó, nhưng mình sẽ mượn và trả lại. Mình mượn một thời gian để trả lại, sau đó mình sẽ trả lại, thì cái đó cũng không phải. Tiếp theo, nghĩa là đồ vật đó thuộc về ma, thuộc về ngạ quỷ, nó thuộc về ma hay ngạ quỷ. Cái đó cũng có truyền thống ở trong Ấn Độ hay là ở truyền thống của Trung Quốc vậy. Chúng ta có rất nhiều đồ vật mà ở nghĩa địa. Thầy không biết là cái ngày nào mà người Trung Quốc là có cái lễ hội ma, là họ cúng dường rất là nhiều đồ cho người chết ở nghĩa địa. Thì đó là cũng mình nói là cái đồ vật đó thuộc về ma, về ngạ quỷ. Điều nữa, là thuộc về con vì con hổ mà ăn bắt được con dịnh, con hiêu, con này, mình đuổi con hổ đi, mình lấy đồ của lấy thịt của con hiêu đó thì không phải. Khi mà con hổ mà nó đang ăn, nó thì đừng đuổi nó. Đức Phật nói, tại vì nó cái hổ rất là mệt mỏi để mà nó bắt được con mồi, thì với cái tâm bi của mình thì cứ đuổi con hổ đi. Sau khi nó ăn, nếu mà nó ăn còn dư thừa thì mình không thể lấy được. Thì đó không phải luật. Nhưng mà Đức Phật nói là khuyên là với cái tâm bì, chúng ta không nên đuổi coi bất kỳ con vật nào, con hổ, bất kỳ con vật nào khi nó đang ăn. như là Pasukula Sanya, như là cái đồ vật đó. Pasukula chúng ta đã biết rồi đúng không? Khi mình thấy nhiều khi cái bộ y ở bên ven đường, ở bên cái đường đi, và mình nghĩ đó là cái Pasukula, là cái đồ xả. Nhưng thực sự là cái người chủ để tạm thời đó, nhưng mà họ đi vừa đi trong do cái điều kiện gì đó, thì đó cũng không phải, không bao giờ cả. Tại vì mình nghĩ đó là Pasukula, là đồ xả, đồ bỏ đi. Umataka là cái người tỳ kheo điên. Thầy đã nói trước kia, ta nói là điên, điên nghĩa thế nào? Người Việt đã không phân biệt được là phân, vàng, lửa. Có thể ông vì đó có thể nghịch ngợm với phân, với lửa hay là với vàng, vàng. Thì vì đó có thể là vì tỳ kheo điên. Thì đó là trường hợp đặc biệt, ngoại lệ. Làm thế nào chúng ta có thể quyết định đó là Brajika hay không? Nó phụ thuộc vào cái giá trị, cái giá trị của cái đồ vật. Đức Phật nói rằng Vattu là cái đồ vật đó phải có giá trị. Kala là cái thời điểm. Ví dụ như là cái giá vàng và ngày hôm nay và ngày mai sẽ có thể khác nhau. Nếu vị tỳ kheo bán trộm cái vàng, cái bộ y 2 ngày trước, nó phụ thuộc vào cái giá của bộ y đó ngày đó, và nó phụ thuộc vào cái giá vàng ngày đó. Chúng ta có thể quyết định là cái giá trị của cái bộ y đó là có đủ để phạm Prajika hay không. Then another one is the desa. Và desa là cái nơi. Where the people were stolen. Cái nơi nên vị tỳ kheo lấy trộm. The roof. Ví dụ cái bộ y đó. Cái giá trị của bộ y đó ở cái khu hạ chẳng hạn. Là có cái và cái giá của cái bộ y ở Mô Lâm Nhai sẽ khác nhau. Thì phụ thuộc vào cái nơi mà vị đó lấy trộm cái bộ y. Một cái nữa là cái giá sẽ thay đổi ngày nay ngày mai, có thể là buổi sáng hay chiều là có thể giá nó có thể thay đổi, đặc biệt là cái giá vàng luôn thay đổi. Paribhoga là có thể cái dùng đấy không, nhưng là cái dùng rồi hay là cái mới, thì cái đồ dùng rồi sẽ rẻ, cái đồ mới thì sẽ đắt hơn. Thì ví dụ vào những cái đó thì chúng ta có thể quyết định là vì đó phạm Paricca hay không. So và theo Sacitaka là cái giới mà khi mà chúng ta ăn trộm với cái tác ý thì sẽ phạm Parajika. Không, nếu không có tác ý thì chúng ta không phạm Parajika. Lokavacha nghĩa là đưa vật cho giới hay không cho giới, thì đó là cái phạm. Không phải theo cái không phải giới của Đức Phật nữa, mà có thể là nếu mà vào cái giới mà của chính phủ chẳng, thì cái có thể là cái học nghiệp hay là cái thân nghiệp, chúng ta hành động bằng khẩu. Nếu chúng ta ăn trộm, chính chúng ta ăn trộm thì karikama là cái thân nghiệp. Nếu mình bảo người khác ăn trộm thì là cái khẩu nghiệp vajikama thì anatika. Khi mình khuyến khích lấy trộm cũng phạm. So we have different feelings. Có thể là cái cảm giác là thích thú, hoan hỉ, hoặc là sân hận, đương nhiên là hay là xả, bất kỳ cái thọ nào, thì chúng ta đều phải cũng phạm Parajika. So this is the Vidya Parajika. Đó là cái giới Parajika thứ hai. Okay. I have already finished. Thầy đã xong cái phần giới Parajika thứ hai. Thì ai có câu hỏi gì? Another question about property. See my property. I live in my property to my servant. I don't know more. Somebody to visit more. Maybe now 6 multiple languages and a lot blankets and something. I don't know how can do. A lot in the trong đời chúng ta đối Phật quy định là lấy trộm đồ vật hay là dùng the quantity very small and I really don't have time. I can carry to Phúc Hoa Sangha. Sư đủ hiểu, nó còn gì? Actually, Từ Trung Cốc thì mình không biết cái đồ vật của vị nhạc vị nào. Có một lần nữa, tất cả cái đồ vật Trung Cốc được không dùng, mà rất là lâu không ai dùng. Chúng ta phải đem tới cái văn phòng người nước ngoài. Cái là 2-3 năm trước là chúng ta đã có làm cái đó. Chúng ta phải thu hồi và bắt đầu xả đi. Cái đấy là hơn 2-3 năm rồi, có lẽ là sẽ làm thêm một lần nữa. Có rất là nhiều cái đồ vật mà trong cốc của chúng ta. Chúng ta sẽ, các bạn sẽ bàn luận tiếp. Every kuti have this problem, and I just again, if my kuti have the Buddha like that, mm-hmm. yeah. But the design, the toilet, the rest like that. But my always worry because when I go to that and I go back my back direct to the Buddha, mm-hmm. but my mind always thinking this is not good. One day I ask one day to Buddha. May I take the Buddha, keep for another kuti and make a knot fitly for the kuti borrow. But the kuti, he tried. You cannot do like that, huh? And how can I do it? Only one way, we can make small cotton to cover the swine roof. Yeah? This is the only way. Okay? If any bhikkhu occupy government land or temple or monastery, is it offense? Because in my question, two sides. One side, it is government land. But another side, government is our government, nation is our nation, government is only caretaker or govern for us, so it is our property. Actually, it depends on the constitutions of country. We cannot say it's sudden, right? For example, like Sri Lanka, it will be a long year. Many forests, miền Tây Lan là có rất nhiều cái đất mà nó thuộc về chính phủ nhưng mà chính phủ cho phép xây dựng, nhưng bây giờ là thầy không có chắc là Thái Lan, nhưng mà ở bên Myanmar có thể có khả năng, hoặc là Tây Lan có khả năng. Nhiều đất thuộc về chính phủ nhưng mà họ cho phép mình xây dựng chùa chiền. Ví dụ một số nơi ở bên nếu mình có được cái lấy được cái dầu ở đất thì không được phép. Hoặc là bên mà cái nơi mà cái vùng mà có bên dưới cái đường dây cao thế, điện cao thế là không phép xây dựng. Đó là luật pháp của Miến Điện. Hoặc là cái rừng mà được bảo tồn. Nếu mà mình được xây dựng nhưng không được phép mà chặt cây thì họ sẽ cho phép để làm cái cốc nhỏ. Hoặc nếu mà cốc quá lớn họ không cho phép. This is a protected forest. Then sometimes in protected forests, cái rừng bảo tồn, because they are wild animal, thì vì thế họ không phép. Ví dụ như là cái nơi mà có thú dữ, nó phụ thuộc vào cái đất thế nào và cái luật của nước chúng ta như thế nào. Chúng ta có rất là nhiều cái tư viện ở Miến Điện, chúng ta phải đăng ký. Đăng ký về cái đất của tôn giáo thì họ sẽ kiểm tra là có đường dây điện cao thế hay không, có dầu mỏ hay có những cái khoáng sản gì không ở dưới đất hay không, từ đó có thể đào hầm đào mỏ để khai thác. Nhưng mà những cái trường hợp như vậy và cái rừng bảo tồn thì họ sẽ không cho phép. Nếu là cái đất mà tự do không ai dùng, thì có thì mình không để nó rõ là có hay không, để thuộc vào cái giới của cái luật của nhiều đất nước So they have the question: if the bhikkhu who take the sanghika property and give to lay people, so is that the prajika or not? Nếu ông lấy đồ của chư tăng mà lấy đồ cho cư sĩ thì sẽ phạm prajika, đồ của tăng lấy cho cư sĩ. Khi thay đổi kuti, vế mang vật dụng của kuti cũ sang kuti mới, vế nghĩ là sẽ tiếp tục sử dụng chúng, là như vậy có phạm prajika hay không? Cái vật này vật của ai? trong cụ thể. Nhưng của xưa hay của ai? Dạ, khi nó ở trong cụ thể rồi. Nhưng mà của xưa hay của ai? Của không hay của xưa? Dạ, dạ. If the value not over, then no offense. Then so he see spoon. Spoon maybe is low, very low. So every time he saw a spoon in a guan or in a setting place to eating, he want to find. Then he see when he saw the spoon, he don't care. Because this is low price can. He correct. But he don't tell others. Others say, what you do? He say, Krishna merciful. Vì bảo lấy trộm cái thìa. Vì bảo cái thìa nó không vào ba chữ cá. Vì bảo giá nó rẻ, nó không phạm ba chữ cá nên vì lấy trộm. Vì ngăn cản vì không có. Tại vì bảo cái giá này quên tạo ý. Trong trường hợp này, ví dụ như cái đồ của Sangika của Chư Tăng, thì một cái thìa không đủ cho phạm Prajika. Nếu mà nhiều cái thìa, hôm nay một cái, ngày hôm mai cái, ngày mốt một cái, ngày nữa một cái, góp lại thì nó đủ để phạm Prajika, thì sẽ phạm Prajika. Tương tự như vậy, tuần trước thầy có nói chúng ta có thể lấy cái chọc cái lỗ để cho trong cái thùng lớn. Cái thùng lớn từ từ nó nhỏ giọt to từ từ như vậy, nó nhỏ hàng ngày sẽ nhỏ giọt. Ngày đầu tiên thì chưa có phạm đủ nhưng để phạm Parajika, nhưng mà nhiều ngày thì sẽ phạm về phạm Parajika. Sedoy, they have question, if the bhikkhu who moved the property inside the kuti when they sweep to another kuti and they move that property in the kuti to another kuti to use, so is that Parajika or not? The property belongs to the kuti. Just borrowing is considered Parajika, but it's for that intention. Yeah. Nếu mà mình thay mượn cái đồ cốc đó để sau này trả lại thì không sao. Yes. Còn nếu mà đồ cốc cá nhân mà lấy trộm cái đồ đó mà tác ý xấu và phụ thuộc vào cái tác ý và cái giá trị. I assemble seven rasa, but I go to first Pante 10 rasa and I take away and the donut something like drop something. If I take 50, I have problem. You know? Yeah, this also can be. So you know, we don't have any priority. Khi bị thu loại cho đó thì giải tội thế nào? Thì bị nó hỏi. Và cái bị làm anima thủ tháo có phạm trong tội hay không? Thì có hai câu hỏi này bị hỏi. Said, they have the question, if the bhikkhu commit the tulachana offense, so how to clear that offense? Thì chỉ có sám hối là xong, là sẽ rửa cái tội đó. And another question said, if the bhikkhu who do the anima, so is that he commit the tulachana offense? Yeah, I think so. Thầy nghĩ vậy. Nếu mà làm anima, thầy nghĩ như vậy. Say đó. Khi ta dọn đến cốc có một số vật dụng mà người trước đi để lại, những người they ask, if somebody who leaves the kuti and he left behind a notice that their property can be used by others, or next occupier. So is that the next occupier can use the property? Nếu mà người đó có ghi tờ giấy lại là cần mọi người ở sau sẽ được dùng thì được phép dùng. So, Sangha here already make the note about lấy vật dụng tôi của chúng đem khi đổ trong. Trong điều học về trung cấp, trước đó mình có danh sách về những cái, mình có tờ giấy là ghi về cái đồ Sanghika trong Kuti, đó là như đồ nào, nhưng bây giờ thầy không nghĩ rằng mình có tờ giấy nó còn ở trong cốc. Nếu mình có cái tờ giấy đó sẽ dễ dàng hơn. Thế là cái đồ của cốc, đồ của Sư Tăng. Thế bây giờ sau này mình rất là khó khăn để mà quyết định. Actually, not made by Sangha, this is from Vinaya. Right? We just lay down the rules according to Vinaya. We don't create any of our own new rules. Well, we do brother Vinaya, we just lay down the rules. In the Vinaya Kuti, don't do this, don't do this. Cũng gọi là trong lúc trước, vừa người lúc tức giận, mọi người bảo là ông đi chết đi cho khuất mắt tôi. Và hãy chết đi. Là xong chuyện, thế người kia đi tự tử, đi chết, thì cái người nói có phạm Prajika hay không? Những cái câu hỏi này đến cái giới đằng sau đi. Và... chúng ta sẽ chia phước. Đây. Ngày mai là thầy sẽ tiếp tục Ovada và Nisaya, người xin ý chỉ. Và hôm nay là chỉ có về lớp về học luật. Chúng ta tụng đọc cùng nhau. Idame punyang savakaya vang hôn tu. Idame punyang nipanasa vachayo hôn tu. Mama punya bhavang sabba satanang pachemi. Te sabbe me samang punya bhagang labandu sadhu sadhu sadhu.